Cha nuôi, con hận người, chương 69, góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng khóc đau đớn của ả. Cuộc đời ả là một màu đen tối mãi đến khi gặp anh nó như được chiếu sáng. 16 năm trước, năm ấy ả mới 16 tuổi, độ tuổi rất đẹp, bao nhiêu hoài bão ước mơ còn ở phía trước. Khi ấy ả là hoa khôi trong lớp, xinh đẹp lại còn tốt bụng, gia đình ả đang hạnh phúc thì ba ả bị đột quỵ qua đời. Ba mất chưa được 7 ngày thì mẹ ả lại từ đâu đưa một người đàn ông nhỏ hơn mẹ những 10 tuổi về nhà, còn tuyên bố. Người đàn ông này sau này sẽ là cha dượng của con. Mẹ, tại sao, ba mất chưa được 7 ngày? Ả kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới rồi nhìn mẹ dò hỏi. Ba con bệnh nặng đằng nào cũng đã mất rồi. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói vậy được? Thôi mẹ mệt rồi, mẹ lên tắm rửa đây. Mẹ, sau này ả mới biết là ba phát hiện mẹ ngoại tình nên hai người đã cãi nhau và ba lên cơn đột quỵ mà mất. Kể từ đó tính tình ả bắt đầu thay đổi, không còn là một cô bé vui vẻ hòa đồng như trước. Ban ngày thì im lặng ngồi một góc trong lớp, tối về nhốt mình trong phòng không thèm nói chuyện với ai, lâu lâu lại lôi ảnh cũ của ba ra tâm sự lúc trước. Mỗi khi có chuyện gì ả hay tâm sự với mẹ, nhưng bây giờ ả dường như xem mẹ là kẻ thù của mình. Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày khi ả vừa đi học về, trong nhà mẹ lại đi vắng, chỉ có ả và cha dượng lợi dụng không có ai ở nhà. Anh ta đã nổi thú tính, nhốt ả trong phòng cưỡng bức ả, mặc cho ả nài nỉ van xin. Khi đã thỏa mãn dục vọng xong, hắn ta còn không quên đe dọa ả. Mày mà nói chuyện này ra tao giết hai mẹ con mày. Ả chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng không dám nói với mẹ. Hắn ta cứ được nước làm tới làm nhục ả không biết bao nhiêu lần, đến khi ả có thai không chịu đựng được nữa ả liền kể hết cho mẹ nghe. Nhưng mẹ ả lại không thương xót, ngược lại còn trách mắng ả. Mày đúng là con đàn bà đê tiện, không biết xấu hổ lại dám quyến rũ cha mày. Mẹ ơi, con không có, mày còn nói không có, nếu không phải mày quyến rũ thì sao cha mày lại nổi thú tính? Mẹ ơi, con không có thật mà, là ông ta cưỡng, chát ả. Chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã vung tay tát ả một bạt tai. Ả kinh ngạc trừng mắt nhìn mẹ, tay ôm vùng má bị sưng đỏ, khóe mắt đã bắt đầu đẫm ướt. Mẹ, có chuyện gì vậy, ở nhà mà cũng không yên. Thằng cha dượng của ả vừa đi chơi về, hắn ta vừa mở cửa đã nghe ồn ào liền cáu gắt. Mẹ, mẹ vì hắn ta mà tát con, ả vừa oán, giận đứng dậy chỉ tay về phía cha dượng. Mày im đi, mày đã sai mà còn gông cổ lên cãi. Mẹ ả liền tức giận quát, tôi hận các người. Ả hét lớn rồi bỏ chạy lên lầu, nhốt mình trong phòng khóc lóc. Ả ngủ thiếp đi hồi nào không hay, nửa đêm ả có cảm giác như bị nhấc bổng, cơ thể nặng trĩu như có gì đó ngăn ả tỉnh dậy. Đến khi ả thức dậy thì thấy mình đã ở trong một căn phòng xa lạ, một người đàn bà mập ú mở cửa bước vào. Bà ta nhìn đánh giá ả từ trên xuống dưới, ả liền đưa hai tay che thân thể lại, hỏi bà ta. Đây là đâu, tôi sao lại ở đây? Ha ha ha, cô bé còn ngơ ngác nhỉ? Đây là quán bar của ta, cô bé là món hàng ta dùng tiền để mua về. Sao lại như vậy, tôi không tin, tôi sẽ báo công an bà bắt cóc tôi. Bà ta ngạc nhiên không tin vào mắt mình, đứng dậy bỏ chạy về phía cửa. Con nhỏ chết tiệt, bắt nó lại, bà ta tức giận chửi rủa, sai đàn em giữ hai tay ả quăng ả lên giường. Không thả tôi ra, tôi muốn gặp mẹ tôi. Chát, bà ta vung tay tát thẳng vào mặt ả, nói lớn. Mày ngoan ngoãn mà ở đây. Cha mày đã bán mày cho tao, mày có kêu cũng không ai cứu đâu. Không, tôi không tin, hức hức. Ả vẫn không bỏ cuộc mặc cơ thể đang suy yếu mà quyết liệt chống cự. Tụi bây giữ nó lại. Bà ta sai hai thằng đàn em giữ chặt hai tay ả, trên tay bà ta cầm một chén thuốc tới gần ả, miệng hả hê nói. Hình như mày có thai đúng không? Bây giờ chỉ mới 3 tuần, tao sẽ cho nó đầu thai kiếp khác để nó khỏi phải nhục nhã vì mẹ nó là con điếm. Đừng ưm, bà ta giữ chặt cằm ả, tay cố đổ thuốc vào miệng ả đến khi trong chén không còn một giọt nào, bà ta mới thả ả ra để ả nằm co ro trên giường. Bà ta nhếch mép cười hài lòng rồi cùng đám đàn em rời. Đi, ả đau đớn ôm bụng nằm trên giường, khóe mắt ướt đẫm, sao lại như vậy? Tuổi 16 của ả đang màu hồng sao lại trở thành một màu đen tối, ba vừa mất mẹ lại đem nhân tình về nhà, ả lại bị nhân tình của mẹ cưỡng hiếp đến mức có thai còn bị hắn ta bán vào quán ba làm kỹ nữ. Bà ơi, con đau quá, con của con. Ả vừa gọi ba, nước mắt đồng thời tuôn rơi, tay ôm bụng càng siết chặt cố chịu đựng đau đớn. Sau đêm đó, ả được thịnh dưỡng thân thể 1 tuần, ngày đầu tiên ả tiếp khách, lúc đầu ả vẫn có một chút phản kháng, bị bà ta đánh đập suốt mấy ngày liền, không cho ăn uống. Cuối cùng ả đành chấp nhận số phận, bị đám khách sỉ nhục hành hạ. Cuộc đời ả giờ đâu còn gì để mất. Mẹ ả là người thân duy nhất cũng ruồng bỏ ả, ả hận những kẻ được hạnh phúc, hận tất cả đàn ông trên đời. Từ đó, tính cách cả cũng đã thay đổi với trước kia như một trời một vực, không còn là cô bé ngây thơ tốt bụng mà đã trở nên hung dữ độc ác. Đến khi ả 18 tuổi, ả cứ nghĩ cuộc đời ả sẽ chôn vùi trong cái quán bar này, nhưng anh đã xuất hiện, anh là người duy nhất tôn trọng ả, không ghê tởm ả, anh là người đưa ả thoát khỏi cái nơi tăm tối đó, và ả đã đem lòng yêu thầm anh. Anh tên Đằng Minh, em sau này sẽ ở lại Đằng gia. Chào anh, em tên Yến Nhi, Cách Trương.